cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Liên Kiều trong trẻo, thánh thót, thường được khen ngợi như chim sơn ca. Khi nàng cố tình nũng nịu, khẽ mở đôi môi anh đào, giọng nói lại trở nên mềm mại, ngọt ngào như mật, cố ý ghé sát vào Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu hơi cứng người. Nàng làm gì vậy? Liên Kiều chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Không làm gì cả, người ấn vào vết thương của ta, làm ta đau, ta kêu vài tiếng cũng không được sao? Lục Vô Cửu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh danh của nàng. Yết hầu khẽ trượt, tùy nàng, Liên Kiều bèn được nước lấn tới, cố ý ghé sát vào tai hắn, khẽ mở môi, Lục Vô Cửu cứ thế lắng nghe. Hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, trông có vẻ lãnh đạm, khó gần, nhưng nếu để ý kỹ, không khó để nhận ra trong ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc này có một tia mờ ám khó nhận thấy. Liên Kiều bị hắn vừa băng bó vết thương vừa nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại có chút sợ hãi, giọng nói dần dần nhỏ xuống, cuối cùng im bặt, Lục Vô Cửu cuối cùng cũng lên tiếng, kêu mệt rồi. Liên Kiều dường như mới nhớ ra, à đúng rồi, hơi mệt, khóe môi Lục Vô Cửu lại nhếch lên. Vô dụng, mới được bao lâu? Liên Kiều khó hiểu, hắn không phải chê giọng nàng chói tai sao? Tại sao nàng không kêu nữa hắn lại mắng nàng? Lục Vô Cửu lau vết u bên khóe môi. Ánh mắt khó đoán, khi người ta lúng túng, họ sẽ giả vờ bận rộn. Liên Kiều quay đầu đi, lúc thì gãi đầu, lúc thì sờ tai, nằm sấp xuống sườn đồi, vạch cỏ ra nhìn về phía Khương Thiệu, cố ý than thở, sao chẳng có động tĩnh gì vậy? Đã một khắc rồi, cũng không biết hắn rốt cuộc có tin hay không, giá mà có thể thấy hắn đang làm gì thì tốt rồi. Vừa dứt lời, Lục Vô Cửu liền giơ tay lên tạo ra một mặt gương nước bên bờ suối. Trong gương phản chiếu chính là Khương Thiệu đang ở trong trận pháp. Liên Kiều giật mình, sao ngươi làm được vậy? Lục Vô Cửu thản nhiên nói, chỉ là thêm một mặt gương nước vào trận pháp. Hai mặt gương nước liên kết với nhau, tự nhiên có thể nhìn thấy. Hắn nói nghe dễ dàng, nhưng Liên Kiều lại bĩu môi. Ảo trận vốn đã khó thi triển, hai mặt gương nước liên kết với nhau lại càng tốn linh lực. Nàng đoán chắc lúc này phần lớn linh lực của hắn đều dùng để duy trì trận pháp và gương nước này. Cứ thích ra vẻ, lỡ như Khương Thiệu phát hiện ra mình đang ở trong ảo cảnh, phá cảnh mà ra, hắn cũng sẽ bị phản phệ. Liên Kiều nhìn chằm chằm vào Khương Thiệu và những người đi cùng hắn trong gương. Thấy bọn họ sau khi vào hang động thì nhìn quanh một vòng, tạm thời chưa động đậy. Sau đó cả đám liền nhìn thấy bức tranh vẽ Ly Cơ được khắc trên vách đá. Đứng trước bức tranh trầm ngâm suy nghĩ. Một lát sau, Khương Thiệu dường như đã tin, giơ tay lên dường như đang phân phó gì đó cho thuộc hạ. Liên Kiều nín thở, ánh mắt dõi theo hành động của hắn, chuẩn bị đi theo để cướp đồ. Ai ngờ lúc này, Khương Thiệu dường như phát hiện có người đang theo dõi hắn. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đỉnh hang động tối đen, mà vị trí đó chính là vị trí của gương nước. Liên Kiều giật mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không thể nào, gương nước này được đặt rất kín đáo, Khương Thiệu lại chưa từng đến mảnh vỡ này, không thể nào phát hiện ra được. Khương Thiệu quả thật chưa từng đến, nhưng hắn trời sinh đa nghi, một khi cảm thấy không đúng liền lập tức định rời đi. Liên Kiều thầm kêu không ổn. Khương Thiệu biết rõ nơi này không thể sử dụng pháp lực, mà trận pháp của Lục Vô Cửu chỉ có thể áp chế hắn trong chốc lát. Hai lần trước Khương Thiệu vận chuyển linh lực đều bị Lục Vô Cửu cưỡng chế áp chế. Đến lần thứ ba, hắn đột nhiên kết ấn, cảm nhận được một tia linh lực vận chuyển, liền ý thức được nơi này căn bản không phải bên trong khung đồng ấn. Lập tức nổi trận lôi đình, rút kiếm ra phá trận. Khoảnh khắc trận pháp bị phá vỡ, hang động vốn dĩ bỗng chốc sụp đổ, Lục Vô Cửu cũng bị phản phệ. N, G, Ự, C đau nhói. Một luồng xung kích mạnh mẽ ập đến, hắn lùi lại một bước. Liên Kiều chạy tới, ngươi không sao chứ? Lục Vô Cửu giọng điệu bình thản, không sao. Tuy nói vậy, nhưng khóe môi hắn lại tràn ra một tia máu, lại giả vờ. Liên Kiều thầm mắng, đưa khăn tay cho hắn, đừng có mạnh miệng trước mặt ta nữa, có cần ta giúp ngươi điều tức không? Lục Vô Cửu ngẩng lên, Liên Kiều vội vàng giải thích, ngươi đừng tưởng ta quan tâm ngươi, ta đang trả ơn, vừa rồi ngươi đã giúp ta giải độc, bây giờ vừa lúc trả lại, coi như huề nhau. Ánh mắt Lục Vô Cửu chợt tối sầm lại, quay người bỏ đi. Khi đi còn ho khan vài tiếng, lạnh lùng bỏ lại một câu, chưa C, H, E, T được. Liên Kiều bị bỏ lại tại chỗ, khó hiểu, hắn lại làm sao nữa? Nghĩ một lúc Liên Kiều cũng không hiểu, nhưng dáng vẻ ho khan của Lục Vô Cửu thật sự hiếm thấy. Nếu như trước đây, nàng nhất định sẽ không kịp chờ đợi mà đi cười nhạo Lục Vô Cửu. Nhưng bây giờ lại không còn hứng thú nữa. Ngược lại cảm thấy dáng vẻ ho khan của hắn có chút chướng mắt. Tại sao lại vậy nhỉ? Liên Kiều nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cuối cùng khẳng định chắc chắn là nàng và Lục Vô Cửu sau khi chúng cổ đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện, nảy sinh chút tình cảm đồng minh cùng chung hoạn nạn. Đúng, chính là như vậy. Đồng minh, cách chương.